Chương 976, ta đi thử xem. Trần Mạch cả người đều kinh ngạc, còn lại trang bị đều khôi phục được toàn thịnh trình độ. Trước đó Trần Mạch sử dụng đều là tổn hại, chỉ dẫn theo một cái kỹ năng, nhưng là hiện tại, ít nhất cũng có hai cái nhìn thoáng qua, đều cực kỳ tốt dùng, bất quá xa còn lâu mới có được cái này hái hoa ảo tưởng mặt cho mình trùng kích lực đại cái này ải nhân tộc. Quá nghịch thiên, nghe đồn a, đại lục ở bên trên một nửa thiên cấm chi khí đều là ải nhân tộc chế tạo, bởi vì nhân tộc dù cho có tài liệu, cũng tươi có bao nhiêu người đoán tạo thuật đạt tới thiên cấm, trước kia đâu đều là cái gì đều là nhân tộc tề tụ cái nào đó linh khí chú tạo tài liệu, mời ải nhân tộc giúp đỡ chú tạo, cho nên ải nhân tộc thật nghịch thiên. Đừng nhìn cái này thân thể nho nhỏ, nhưng tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Trần Mạch rất cảm động, có thể đem siêu thần khí chế tạo suốt ngày cờ ơ mở chi khí, trong miệng hắn khối kia thần thạch đến tột cùng nhiều đáng sợ. Đa tạ tộc trưởng, tộc trưởng biết ơn, vinh thế khó quên. Trần Mạch ôm nhất quyền Trần Mạch thiếu hiệp nói ngược, là Trần Mạch thiếu hiệp thân tình, ta ải nhân tộc, Tuyết Hoàng Thành vinh thế khó quên. Cái này thần thạch coi như là ải nhân tộc đối Trần Mạch thiếu hiệp nho nhỏ hồi báo đi. Trần Mạch thầm than, chủng tộc như vậy, nhân tộc vờ ơ y ma năm đó có một ít người bởi vì tham lam mà ra tay với bọn họ. Nói thật ra, Trần Mạch thật là nhìn không được, bất quá việc đã đến nước này, lại có thể làm sao đâu, cái này quá quý giá. Ải nhân tộc tộc trưởng cười nói, không quý trọng, thứ này để ở chỗ này ta cũng không biết làm như thế nào dùng, cái gì thời điểm dùng, vừa tốt Trần Mạch thiếu hiệp tới. Vậy thì thật là tốt, giúp Trần Mạch thiếu hiệp chế tạo linh khí. Trần Mạch thiếu hiệp thân này tốt nhất giống không có cái gì linh khí a. Trần Mạch gật gật đầu, ừm, phẩm cấp quá thấp, tăng thêm không lớn, dứt khoát lười nhác trang bị. Vậy dạng này, cho chúng ta ải nhân tộc một chút thời gian, đến lúc đó chúng ta cho Trần Mạch thiếu hiệp chế tạo một bộ thiên cấm cấp linh khí. Trần Mạch, cái này Trần Mạch thiếu hiệp, ngươi thì để cho chúng ta giúp ngươi làm những gì đi. Ải nhân tộc tộc trưởng liền nói, đu nở dê vở ơi a, đúng vậy a, chỉ cần có tài liệu, chúng ta liền có thể chế tạo ra đến. Chế tạo linh khí là chúng ta ải nhân tộc tín ngưỡng, chúng ta nguyện ý cho bằng hưu chế tạo linh khí. Trần Mạch thiếu hiệp cũng không nên từ chối. Một đám ải nhân tộc cao hào ở nơi đó nói ra. Trần Mạch nhìn thoáng qua bọn họ, cái kia liền đa tạ các vị. Trần Mạch ôm nhất quyền, không ngại không ngại, cái này đều là chủy hệ nờ nho. Ải nhân tộc tộc trưởng lúc lắc tay nói ra, ta chỗ này còn có một khối thuần dương thiên tinh, không biết có thế không có thể dùng tới. Trần Mạch đem thuần dương thiên tinh đưa tới, cái này đỉnh cấp tinh thạch thuần dương thiên tinh. Ải nhân tộc tộc trưởng ngạc nhiên, tiếp tới nơi này xác thực có không ít tinh thạch, phẩm cực cao cũng có, dù sao nơi này tồn tại rất nhiều năm, không biết bao nhiêu năm, có thể đản sinh ra lợi hại tinh thạch, hợp tình hợp lý. Bất quá thuần dương thiên tinh loại vật này, bọn họ còn thật không tìm được một khối, có thể đương nhiên có thể, chỉ cần lại tìm kiếm một số lợi hại tinh thạch, nhất định thay Trần Mạch thiếu hiệp chế tạo ra nguyên bộ không kém thiên cấm cấp sáo trang. Ải nhân tộc tộc trưởng tự tin nói, đa tạ, không có việc gì không có việc gì. Trần Mạch thiếu hiệp, các ngươi đi chơi đi. Ải nhân tộc tộc trưởng nói ra, vậy phiền phức các vị. Tùy theo Trần Mạch liền đi ra. Ải nhân tộc đoán tạo chi thuật là thế gian nhất tuyệt, chỉ là đi tới nơi này, các loại tinh thạch cố nhiên có, nhưng cũng không nhiều, nhiều năm như vậy, cho ải nhân tộc chế tạo lợi hại linh khí cơ hội rất ít, bọn họ có một ít chân tàng tinh thạch, một mực không có cam lòng dùng. Xem ra lần này liền chuẩn bị cho Trần Mạch công tử chế tạo linh khí. Tuyết Hoàng tại Trần Mạch bên người hơi hơi nói, thật vô cùng cảm tạ. Đối với Trần Mạch công tử ân tình, những thứ này thật không đáng giá nhắc tới, có lẽ những vật này cho Trần Mạch công tử chế tạo ra đến về sau, Trần Mạch công tử còn có thể dùng những linh khí này phát sáng tỏa sáng. Đây cũng là ải nhân tộc hy vọng nhìn đến, bọn họ hy vọng chính mình chế tạo ra linh khí có thể phát huy ra lớn nhất công hiệu, mà không thể nghi ngờ cho Trần Mạch công tử là có cơ hội này. Nếu không cả một đời đợi tại cái này địa phương đều không người dùng. Trần Mạch nghĩ, hỏi. Tuyết Hoàng các hạ, không biết các ngươi có biện pháp nào có thể rời đi nơi này đâu. Tuyết Hoàng lắc đầu, không có, nếu có biện pháp, chúng ta trăm tên thiên cấm lại làm sao sẽ bị vây ở chỗ này lâu như thế. Biện pháp duy nhất cấp tốc thông qua thí luyện chi địa thí luyện, nhưng là bách tử nhất sinh, chúng ta coi như rời đi, nơi này dân chúng lại có ai có thế rời đi đâu. Tiếp cận 50.000 người, có thế có 10 người rời đi thế là tốt rồi. Cái kia thì có ý nghĩa gì chứ, cái kia trước đó mở ra thứ nguyên không gian người kia đâu, vẫn là thứ nguyên không gian đem hắn xé nát. Trần Mạch bất đắc dĩ nhún vai. Bất quá bây giờ cũng rất tốt. Tinh linh nữ thần nói, không thiếu thực vật, không thiếu nguồn nước, mọi người liền có thể khoái lạc sinh hoạt, sau đó thì có tư bản đi sinh sôi, lớn mạnh, trăm năm, ngàn năm về sau, nơi đây lại là một cái thế giới mới có ngày ngọc tại. Chúng ta ắt có niềm tin đem cái này ác liệt hoàn cảnh từ từ chế tạo thành thích hợp sinh tồn hoàn cảnh. Tuyết Hoàng các nàng cũng là nhẹ gật đầu. Nhưng là hiển nhiên, nếu như có thể ra ngoài, các nàng người nào lại không hy vọng có thể rời đi nơi này đâu. Trần Mạch nhìn xem có thể hay không có phương pháp gì lại nói y, nếu như không gian pháp tắc ở đây, có thể hay không làm đến đâu. Trần Mạch hỏi. Cái này các nàng mọi người liếc nhau một cái. Pháp tắc là lợi hại, không gian pháp tắc cũng không yếu, tại không huyễn thạch có lẽ là có khả năng làm được, cụ thể chúng ta cũng không biết, bởi vì chưa bao giờ tiếp xúc qua không gian pháp tắc. Cái này không gian pháp tắc đến cùng lớn bao nhiêu lực lượng, có thể phát huy ra bao lớn lực lượng, chúng ta cũng không rõ lắm. Tuyết Hoàng nói ra. Trần Mạch công tử có không gian pháp tắc sao? Tinh linh nữ thần hỏi. Trần Mạch lắc đầu, không có, nhưng là ta biết ngoại giới người nào có không gian pháp tắc. Không gian pháp tắc tại Thánh Giao Nữ Đế chỗ đó, mà Thánh Giao Nữ Đế tuyệt đối đồng ý giúp đỡ, bởi vì nơi này còn có ải nhân tộc cùng tinh linh tộc, kỳ thật có thể thử một chút. Tuyết Hoàng cũng là vô cùng kích động. Tuyết Phỉ Phỉ những cái kia tiểu tinh linh nhóm càng là kích động, nơi này xác thực sẽ càng ngày càng tốt, chỉ cần Thiên Ngọc tồn tại, nhưng là người nào không muốn ra ngoài, không muốn đi đến nơi tốt hơn đâu. Trần Mạch gật gật đầu, ừm, đến lúc đó ta xem một chút, ta đi trước thí luyện chi địa thử một chút, bởi vì Trần Mạch không huyễn thạch quá ít, hắn cảm thấy nếu như có thể theo thí luyện chi địa đi ra ngoài, hắn khẳng định không dùng không huyễn thạch ra. Cái này Trần Mạch công tử, ngươi vẫn là muốn đi thí luyện chi địa sao? Các nàng lo lắng nhìn lấy Trần Mạch. Trần Mạch gật gật đầu, ta đi thử xem cái kia tốt á, vạn sự nhất định cẩn thận á, yên tâm, có ải nhân tộc giúp đỡ chế tạo trang bị, cũng không có vấn đề. Quả thật là như thế, cái này hái hoa ảo tưởng mặt tăng lên quả thực vô cùng lớn, chỉ bất quá Trần Mạch không muốn hiện tại phục chế tinh linh nữ thần hoặc là Tuyết Hoàng toàn bộ lực lượng, bởi vì Trần Mạch không xác định cần ở nơi đó bao lâu, trước mặt nhất định là tương đối dễ dàng, có thể sẽ lãng phí, cùng lắm thì, hắn đợi đến thí luyện độ khó khăn càng lớn thời điểm, phục chế bên trong quái vật loại hình năng lực.